SNS48 GNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ngoài thần y Sơn Trang ra thì vẫn có một người có thể trị cho các ngươi thi vũ, thật sự không chịu nổi lời ngon tiếng ngọt của Vương Dịch nữa, tuy rằng trong lòng nàng vẫn rất vui vẻ vì dù sao cũng là khen nàng xinh đẹp mà. Chẳng qua từ miệng người kia nói ra lại tạo cảm giác không phải là tư vị kia. Ai, Viên Nhất Kỳ kích động không nhìn tới cái nhăn mày của Mộng Giao mà nhanh nhỏ mở miệng hỏi. Vì sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Thì Vũ nhìn bộ dạng ngây thơ của Viên Nhất Kỳ thì trong lòng thầm cao hứng, Mộng Giao ơi là Mộng Giao, ngươi thông minh cả đời sao lại bập phải một người đơn thuần như vậy, đến giờ còn không nhìn ra. Nhớ tới bình luận của Viên Nhất Kỳ về thần y Sơn Trang thì nàng cảm thấy buồn cười, đen, thật sự rất đen. Lạc nhân, thu phục người của ngươi. Viên Nhất Kỳ đến bên cạnh Vương Dịch thì thầm. Vương Dịch ngửa đầu nhìn trời, ta không nghe thấy, ta không nghe thấy, cái gì ta cũng không nghe thấy. Hứa Dương cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Trương Hân ở một bên thì trong lòng cảm thấy buồn bực thật sự, còn gì mà Tiểu Dương nhi? Gì mà chỉ vì người ấy mà hao gầy tiểu tụy, ghê tởm muốn chết, chẳng qua nàng cũng cảm thấy có chút ẩn ý ngọt ngào. Cũng không phải là không thể nói, chỉ là Danny là người quen biết Thi Vũ lâu nhất, cũng là người phối hợp tốt nhất, chậm gì tiếp lời của nàng, tiếp tục nói. Các ngươi phải đáp ứng một điều kiện của chúng ta. Được, Tứ Cầm Thú gật đầu, các ngươi nếu không ra điều kiện mới kỳ quái. Một khi đã như vậy, bốn chúng ta sẽ đem điều kiện viết lên giấy, mỗi người viết một cách, các ngươi cho một người đến chọn, nếu hoàn thành thì chúng ta sẽ bảo người nọ chữa khỏi mặt cho các ngươi. Danny cười thực vô hại, thực trong sáng. Yên tâm, chúng ta sẽ không bảo các ngươi làm chuyện xấu, tỉ như trộm cướp giết người phóng hỏa. Mộng Giao, Hứa Dương ngây người một lúc, Danny lại đang làm cái quỷ gì vậy? Nhưng Thi Vũ thì rất phối hợp vỗ bàn. Chủ ý này hay, ta thích, kỳ thật trong lòng nàng đã bắt đầu cân nhắc, hơn nữa còn chưa từng tà ác như vậy bao giờ. Hứa Dương nhìn Danny và Thi Vũ cười, không biết nghĩ tới cái gì mà cũng sáng tỏ. Được, không tồi, mượn tay người khác hoàn thành chuyện mình không làm được, kỳ thật cũng rất hay. Mộng Giao nhìn ba người gật đầu thì cũng không thể không đồng ý, chỉ có điều. Vì sao nàng lại cảm thấy có chút dự cảm xấu, nếu đã quyết định thì phải hành động. Thi Vũ đi trước làm gương, vào phòng Hứa Dương lấy giấy bút rồi khẩn trương trở lại, nụ cười kia tà mị muốn chết. Để công bằng, lúc Tứ Đại Hoa Khôi viết thì Tứ Cầm Thú đều đứng ở một bên rất xa, mà mấy người Danny, Hứa Dương, Mộng Giao, Thi Vũ cũng có ý tránh để đối phương biết, dù sao nội dung trên tờ giấy này các nàng cũng không muốn người khác thấy. Được rồi, ai trong các ngươi tới chọn? Hứa Dương muội muội thực hưng phấn, cùng bốn cầm thú tiếp xúc một thời gian lâu làm nàng cũng dần trở nên hư thân, lại có ý niệm như vậy trong đầu. Lão đại, lên, Viên Nhất Kỳ thúc Trần Kha, ta không đi, để Hân Nhi đi. Nếu là Hứa Dương nhà nàng mở miệng hỏi thì để nàng đi. Trần Kha cũng không muốn vận mệnh được quyết định bởi tay mình, nếu chọn không tốt thì chẳng phải sẽ bị tam trích cầm thú đập chết sao? Có lý, Vương Dịch gật đầu, tất nhiên là nàng không muốn đi, chuyện khiến Thi Vũ hăng hái như vậy thì khẳng định không phải là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hân nuốt nước miếng một cái, nàng cũng không muốn đi, nhưng thôi quên đi, nếu là Tiểu Dương Nhi nhà mình mở miệng thì cố mà làm. Nhắm mắt lại, tùy tiện lấy một tờ trong đó, mở ra. Sốc, may chỉ có mình nàng thấy nội dung trong đó, nếu không đại chiến thế giới là không thể tránh khỏi. Khẳng định sẽ là một trận đầu rơi máu chảy. Hơn nữa nội dung trên tờ giấy này đã không thể dùng từ sốc để miêu tả, phải là cực sốc, hoàn toàn vô cùng siêu cấp cường đại sốc. Nhìn Tứ Đại Hoa Khôi mặt không đổi sắc rồi nhìn lại ba tờ giấy chưa mở trên bàn, Trương Hân không biết cái nàng chọn phải là cực phẩm nhất hay là còn có cái cực phẩm hơn. Thế nào, có vấn đề gì không? Hứa Dương nhìn sắc mắt chuyển trắng chuyển xanh của Trương Hân cũng không biết là chọn phải tờ giấy của ai, trong lòng cũng có chút không yên, chẳng lẽ chọn phải của nàng? Có lẽ, đại khái, chắc thế, không thể nào, Trương Hân hít sâu một hơi. Không, tuyệt đối không có vấn đề. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, dù sao người xui xẻo cũng không phải là ta. Đem bỏ tờ giấy vào trong vạt áo, tuyệt đối không thể để kỳ đệ nhìn thấy, nếu không đến lúc thực thi sẽ khó khăn. Nếu vậy thì chúng ta sẽ chờ tin tốt của các ngươi. Thi Vũ vừa nói tay vừa hướng đến ba tờ giấy còn lại. Tay nàng vừa mới tiếp xúc với tờ giấy liền bị kẻ khác đè lại, chính là Danny, Mộng Giao và Hứa Dương. Nhìn bộ dạng kích động của các nàng, chẳng lẽ cũng giống mình. Thi Vũ xấu bụng nghĩ như vậy, nhìn bóng dáng bốn người Phong Hoa Tuyết Nguyệt rời đi cho đến khi biến mất nàng mới mở miệng nói. Các ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn làm gì? Hứa Dương không muốn tờ giấy nàng viết bị người khác thấy, đương nhiên Tứ Đại Hoa Khôi đều nghĩ như vậy. Buông tay, Mộng Giao lạnh lùng nói. Một mình vui vẻ không bằng mọi người đều vui vẻ, ngươi nói phải không, Thi Vũ? Danny cũng nhanh chóng nhìn chằm chằm mặt bàn, chỉ sợ bị ai giành trước. Ai cũng không chịu buông tay, thế rằng co tiếp tục. Cứ vậy cũng không phải là cách hay, bằng không ta đếm tới ba, mọi người cùng buông tay. Thi Vũ thấy các nàng khẩn trương như vậy lại tò mò muốn chết, trong lòng như bị mèo cù ngứa ngáy, không được, nhất định phải xem. 1, 2, 3, 4 người cùng nhau buông tay, chẳng qua là Thi Vũ nhanh chóng trở mặt. Mộng Giao lập tức định bắt lấy tay Thi Vũ, nhưng một đôi tay khác lại cản tay của nàng. Danny, ngươi cản ta. Tay Mộng Giao bị Danny bắt được. Mộng Giao, đến tột cùng là ngươi viết cái gì mà lại có thể không bình tĩnh như vậy? Thật ngạc nhiên, Danny nhìn Mộng Giao khác thường thì biết chắc chắn có chuyện kỳ quái, hơn nữa Hứa Dương, Thi Vũ đều khẩn trương muốn chết, xem ra nội dung tờ giấy này không thế nào tốt đẹp được. Mặt Mộng Giao đỏ lên, lơ nàng mà tiếp tục động thủ. Danny sao có thể chịu thua? Vì thế hai người nhanh chóng đánh nhau, Thi Vũ và Hứa Dương ở một bên nhìn cũng choáng váng, mình còn chưa đánh, các nàng đã đánh nhau. Xem ra ba tờ giấy này là siêu cấp không đơn giản. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, cùng nhau xem đi, Thi Vũ mở miệng nói, cũng không chờ Hứa Dương đáp ứng, ngay lập tức mở tờ giấy ra. Hai người vừa thấy lập tức có cảm giác bị sét đánh, ngây người. Wow, chữ viết này, khẩu vị của Danny thật sự rất nặng. Mở ra tờ thứ hai, mặt Hứa Dương đỏ lên nhưng Thi Vũ chỉ cười nhẹ, so với Danny cũng chưa là gì. Hứa Dương bé nhỏ vẫn rất thuần khiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đang định mở tờ giấy thứ ba thì cảm thấy một luồng xé gió sau lưng, nhanh nhẹn né tránh thì thấy ba cây ngân châm cắm trên bàn đá. May là Thi Vũ tránh mau, hơn nữa tờ giấy vẫn ở trong tay nàng, chưa bị Mộng Giao xiên phải. Hai người các ngươi, vô sỉ. Mộng Giao không ngờ nàng đánh nhau với Danny một trận lại tiện nghi cho hai người kia. Ta vô sỉ, xem xong tờ giấy cuối cùng trong tay, mặt Thi Vũ cũng hơi đỏ. Mộng Giao, ngươi mới vô sỉ, ngươi lại có thể viết như vậy. Mặt Mộng Giao vốn hơi đỏ, nghe xong lời này lại càng đỏ. Đùa mà thôi, vẫn dùng giọng nói đầy bình tĩnh nói. Thi Vũ cầm tờ giấy trong tay tức giận bắn về phía Mộng Giao, người kia xoay người một cái rồi nương theo lực hóa giải ám kình, mở ra tờ giấy, mặt đột nhiên càng đỏ thêm. Danny, ngươi có ý gì? Nếu ánh mắt có thể giết người thì Danny nhất định đã chết không có chỗ chôn. Thi Vũ thấy thái độ của Mộng Giao chật chật dưới tình thế cấp bách nhưng vẫn không thể nhận sai. Đùa mà thôi, Danny ho khan hai tiếng rồi học ngữ khí của Mộng Giao. Mộng Giao lửa giận ngút trời, nhưng lại nghĩ đến cái mình viết thì cũng trấn tĩnh không ít, nhưng nàng vẫn giận, hiện tại nàng dám khẳng định mấy tờ giấy khác cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Khiến viên nhất kỳ trộm yếm của Mộng Giao là bút tích của Danny, đây là điều kiện của nàng ta, may không chọn phải, Mộng Giao thầm thấy may mắn. Danny lườm Thi Vũ một cái, ngươi hại chết ta, nhưng mà Mộng Giao viết cái gì? Nghĩ vậy, nàng lắc mình một cái đến bên người Thi Vũ, đoạt lấy một tờ giấy khác rồi nhìn lại. Mộng Giao nhìn hành động của Danny cũng biết được ý của nàng, nhìn tờ giấy trong tay Danny lại đỏ mặt. Sáng hôm sau khiến viên nhất kỳ ở trên đài hôn môi Mộng Giao là bút ký của Hứa Dương. Mộng Giao cảm thấy nàng tức sắp ngất đến nơi. Bốn người tựa vào nhau nhìn tờ giấy cuối cùng. Trên người bốn người ai có bớt là bút ký của Mộng Giao. Cái này không phải là muốn tứ cầm thú lại đi rình trộm một lần nữa sao? Lần trước sương mù có thể thấy gì được. Lần này tứ đại hoa khôi đều đỏ mặt. Mộng Giao quả nhiên cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Một vấn đề liền tha thêm ba người còn lại. Thì Vũ viết cái gì? Danny, Hứa Dương, Mộng Giao chỉ có duy nhất một ý niệm như vậy trong đầu, không phải cũng là loại vấn đề này chứ, cách chương.